Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, kết giới cho phép. Mà nghe xong Sango nói những tình huống này sau đó, Vô Thương cùng Miroku không khỏi đều lâm vào trong trầm mặc. Miroku sở dĩ trầm mặc là bởi vì vừa rồi Sango nói những thứ này hắn giống như là cảm động lây một dạng. Bên trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia thê lương cùng đau thương. Thực sự là một cái số khổ cô nương. Muốn là có thể cho ta sinh con nói thì tốt rồi. E rằng sẽ không khổ mệnh. Miroku lời này có thể là không dám nói ra. Cũng chính là mình ở trong lòng nghĩ nghĩ. Mà Vô Thương sở dĩ trầm mặc là bởi vì hắn đang suy tư quan hệ trong đó. Kết hợp phía trước sở cảm giác các loại. Trong này rất nhiều trật tự đã quan hệ thoạt nhìn đã là lược Lý Thanh rồi chứ. Vô Cực Thành thành chủ khẳng định cùng Đông Sơn bên trên bị phong ấn lấy những cái này yêu quái có quan hệ. Lúc trước hắn sở dĩ cảm giác không đến những cái này yêu quái tồn tại. Nguyên nhân căn bản là bởi vì kết giới. Bởi vì kết giới đem đám yêu quái đều phong ấn tại bên trong xào huyệt. Do đó cũng che giấu khí tức của bọn họ. Cho nên mới phải phát sinh tình huống như vậy. Mà hiển nhiên, Vô Cực Thành thành chủ Kikawa Motoharu tận lực đem Sango các loại. Chờ, khu ma sư cho đòi qua đây. Chủ yếu nhất chính là lấy máu tươi của bọn họ hoặc có lẽ là cường đại linh hồn tới hóa giải sao. Huyệt kết giới. Do đó phóng xuất ra bên trong xào huyệt những cái này yêu quái. Không ngờ tới cái kia cái thành chủ. Lại còn có như vậy thủ đoạn. Sớm biết ngày hôm qua liền giải quyết hết đi. Cũng không trở thành giống như bây giờ phiền phức. Vô Thương không khỏi nhíu mày ở thầm nghĩ nói. Chỉ là, việc này hối hận đã không còn kịp rồi. Miroku cùng Kagome lập tức lại đem Vô Thương ở Vô Cực trong thành phát hiện nói cho Sango. Cái gì? Các ngươi nói, Vô Cực thành thành chủ trong cơ thể còn cất giấu một con yêu quái. Sango nghe thế thời điểm cũng đã kinh trụ. Đúng a, chúng ta vừa mới bắt đầu biết thời điểm cũng thật bất ngờ đâu. Lại nói tiếp cái này chắc là nào đó ký túc năng lực. Con kia ký túc ở Vô Cực thành thành chủ bên trong thân thể yêu quái nghĩ đến là bị nào đó thương. Tích đưa tới khí tức gầy yếu. Vì vậy chỉ có thể đi qua bản thân năng lực ký túc đến loài người trên người. Đồng thời đi qua không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng tới lớn mạnh lực lượng của chính mình. Làm ký túc yêu quái lực lượng đột phá nào đó giá lên tối cao thời điểm. Chúng nó sẽ gặp ăn tê chính mình ký túc thể. Miroku giải thích, thì ra đúng như vậy. Nghe nói như thế Sango nắm đấm đã gắt gao bắt tay nhau. Trong con ngươi lóe lên một to lớn hận ý. Lập tức nàng cả người liền trực tiếp đứng lên. Từ bên cạnh cầm lên phi lai cốt. Chuẩn bị giết hướng Vô Cực thành. Đem đáng hận Vô Cực thành thành chủ giải quyết rơi. Hay là ta đi thôi. Có chuyện gì chờ ta đưa hắn cho mang tới. Chúng ta lại nói. Vô Thương nhìn Sango liếc mắt. Lập tức cũng đứng lên. Hoàn toàn chính xác. Nếu như nói lấy Sango trước mắt trạng thái lại giết đi vào. Đối với Sango mà nói xác thực không ổn thỏa. Hơn nữa ở Vô Cực trong thành gây ra động tĩnh cũng sẽ rất lớn. Thà rằng như vậy còn không bằng hắn trực tiếp đem người mang về. Đến lúc đó bất kể là giải quyết như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng a Sango cô nương. Ta ngược lại thật ra cảm thấy để cho Vô Thương đi một chuyến vẫn là có thể. Yên tâm, tốc độ của hắn rất nhanh. Sẽ trở về ngay thôi. Miroku phát huy cùng với chính mình tiêu nhưng tư thế. Song Sango lạnh nhạt nói. Cho nên ngươi là coi ta là thành chó săn của ngươi. Đúng không? Vô Thương nhìn Miroku liếc mắt. Đồng thời lộ ra mê chi mỉm cười. Chứng kiến Vô Thương lộ ra cái này nụ cười thời điểm. Miroku nhất thời một cái giật mình. Cả người vô cùng sợ hãi mà nhìn đang hướng phía hắn chậm rãi đi tới Vô Thương. Cả người còn đang không ngừng lui ngược lại. Cái kia Vô Thương đại huynh đệ. Chúng ta không nên vọng động a. Sư phụ ta đã nói với ta. Xung động là ma. Chỉ tiếc, Miroku câu này lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp bị Vô Thương một quyền cho tiễn lên bầu trời. Hiện tại vô thương thiết toái nha bản thân thì có chữa khỏi lực lượng. Cảnh này khiến hắn đối với Miroku hạ thủ đã càng ngày càng nặng. Sợ cái gì? Ngược lại đánh cho một trận sau đó dùng thiết toái nha cũng có thể lại cứu trở về. Thấy như vậy một màn thời điểm Sango là thật ngây ngẩn cả người. Cái này, nói hạ thủ cũng có chút ngoan a. Sango ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Vừa lúc thấy Miroku pháp sư thân thể từ trên trời cao lần thứ hai rơi. Lập tức nặng nề mà nện xuống đất. Cái này, nhìn Miroku cái này thống khổ đến không ngừng trào máu dáng dấp. Sango thực sự có chút không đành lòng. Không cần lo lắng, bọn họ dọc theo đường đi đều đúng như vậy. Miroku pháp sư một số thời khắc miệng vẫn tương đối thiếu lạp. Cho nên vô thương đại ca đều sẽ để hắn ăn chút chút đau khổ. Kagome cố gắng cũng là sợ làm sợ. Sango, vì vậy hiền lành giải thích. Thì ra đúng như vậy. Sango có chút hiểu rõ gật gật đầu. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Lập tức lấy thiết toái nha ở Miroku trên người rất nhanh chặt chém một cái đao. Hào quang màu trắng bạc rất nhanh liền dung nhập vào Miroku trong thân thể. Đồng thời không ngừng chữa Miroku mới vừa gãy xương thân thể. Thấy như vậy một màn thời điểm Sango có chút chợt. Nàng nguyên bản còn có chút kỳ quái vì sao thương thế của mình sẽ khôi phục nhanh như vậy. Chiếu nhìn như vậy tới chắc là vô thương lấy tên của mình đao cứu nàng. Cái này là vô thương. Rốt cuộc là người nào? Trong khoảng thời gian ngắn Sango thật sự chính là có chút không đoán ra. Đi. Lúc này vô thương không có chút nào do dự. Cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Hướng phía vô cực thành đi. Chỉ là, đang ở vô thương cảm thấy vô cực thành thời điểm. Tất cả vẫn là chậm. Trong thành chủ phủ thoạt nhìn hết sức vắng vẻ. Mà xem như thành chủ Kikawa Motoharu lúc này đang lấy một loại hết sức kỳ quái tư thế ngồi tại. Chính mình ngai vàng. Hắn há to miệng. Ba. Trắng bệch tròng mắt trợn thật lớn. Một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Đồng thời vẫn không nhúc nhích lấy. Hiển nhiên là đã chết. Không. Một cư nhiên chết sao. Vô thương nheo lại con mắt. Đang nhìn trước mặt Kikawa Motoharu thi thể không khỏi lâm vào trong trầm tư. Trước tiên vô thương liền tản ra chân lý đầu óc. Chỉ tiếc ở chân lý đầu óc dưới cũng không có gì kỳ quái khí tức ba động. Nói cách khác, có người tránh ra hắn chân lý đầu óc cảm giác. Đồng thời giết chết vô cực thành thành chủ Kikawa Motoharu. Nghĩ đến điểm này vô thương trong con ngươi liền lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trên thực tế hắn phát hiện từ tự mình tiến tới đến chiến quốc thời đại sau đó. Chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki cũng không phải toàn năng. Chỉ ít ở một ít kết giới cùng có chút yêu quái cùng với linh hồn đặc tính dưới không được cảm giác. Tác dụng, cầu vốt 9 đến 10. Azaka, tự động đạt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.